Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2775, chương 2776, chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ, khi Hắc Vân Đại Thánh hồn phi phách tán về sau, Diệp Chân bay đến hậu phương thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá cùng hắn phân quá khứ 9 tên yêu tộc. Đại Thánh chiến trường. 9 tên yêu tộc đại thánh còn sống, chỉ là hình tượng rất thê thảm, đứt tay đứt chân không nói, người người mang thương, thương tổn còn không nhẹ. Cái này 9 vị yêu tộc đại thánh đã biết Hắc Vân đại thánh bị chém giết một chuyện, từng cái vạn phần hoảng sợ, đã sớm không có chiến ý, nhào nhào muốn chạy trốn chiến trường. Thế nhưng là hiếu chiến thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá làm sao để bọn hắn trốn. Hai tay dây lát chợt tìm tòi, liền đem trốn xa bọn họ bắt trở lại. Ngươi xong, nhanh như vậy, nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện, Tôn Bá rất lợi hại hơi kinh ngạc. Gấp, lại cho ta một chút thời gian, ta lập tức giải quyết bọn họ. Diệp Chân cười gật đầu, lại nói với Tôn Bá, ba người kia. Ta hữu dụng, Tôn Bá mặc dù tốt chiến, nhưng cũng hiểu được nặng nhẹ, không có cái gì hai lời. Liền đem Diệp Chân chọn chúng tên kia yêu tộc đại thánh cho Diệp Chân ném qua tới. Tiểu yêu, không cần Diệp Chân phân phó, tiểu yêu liền từ Diệp Chân thể nội bay ra, vô số dây leo nhô ra, đem cái này ba tên yêu tộc đại thánh bó gắt gao. 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm liền đưa vào trong cơ thể của bọn họ. Thôn phệ thần thông dây lát đất phát động. Lượng lớn lực lượng liền phân biệt tràn vào Diệp Chân cùng tiểu yêu thể nội. Lấy bây giờ tiểu yêu đạo cảnh hậu kỳ tu vi. Thôn phệ ba cái đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong yêu tộc đại thánh lực lượng. Tốc độ vẫn là rất nhanh. Nửa khắc đồng hồ về sau. Tiểu yêu liền đem ba người này lực lượng thôn phệ một hồi. Đại lượng thiên địa pháp tắc lực lượng tràn vào Diệp Chân thể nội. Một chút cảm ứng, Diệp Chân lại là than nhẹ một tiếng. Thu hoạch so với hắn trong tưởng tượng muốn thiếu. Tiểu yêu thôn phệ đến những yêu tộc này đại thánh pháp tắc lực lượng. Cùng Diệp Chân đã tìm hiểu thấu đáo pháp tắc lực lượng. Có thật nhiều đều là trùng hợp. Nói cách khác, vô dụng, xem ra, về sau chỉ có đạo cảnh hậu kỳ thậm chí là đạo cảnh đỉnh phong võ giả thể bên trong thiên địa pháp. Tác lực lượng mới có thôn phệ giá trị. Đây cũng là tiểu yêu cái này thôn phệ thần thông tai hại một trong. Mới đầu thôn phệ lúc, thu hoạch phi thường lớn, nhưng là theo Diệp Chân tu vi càng ngày càng cao. Thiên địa pháp tắc lực lượng tạo nghệ càng ngày càng cao. Thôn phệ đến thiên địa pháp tắc lực lượng trong. Có thể dùng cũng càng ít đi. Nói thật, đại đa số đạo cảnh võ giả. Lĩnh hội thiên địa pháp tắc lực lượng. Kỳ thực đều không khác mấy. Nhất là những cái kia có truyền thừa. Đều là từ đơn giản nhất bắt đầu. Muốn thôn phệ đến mạnh đại thiên địa pháp tắc lực lượng. Liền muốn tìm những tu vi đó cường đại tồn tại ra tay. Tại tiểu yêu thôn phệ ba vị yêu tộc đại thánh lực lượng cái này ngay miệng. Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tại Chu Hồng phối hợp xuống. Đem còn thừa 6 vị yêu tộc đại thánh nhất nhất đánh chết, diệt sát. Cùng lúc trước chiến hậu tình hình không sai biệt lắm. Chu Hồng bụng lớn như trống. Thậm chí còn không đủ kinh muốn thông Tý Hỏa Hầu Vương lại cho hắn mấy cái nữa hung ác. Mà Tôn Bá vị này cận thân điên cuồng chiến đấu giả. Vẫn như cũ đem chính mình làm vô cùng buồn nôn. Trên dưới quanh người, không phải máu tươi cũng là xương vụn. Thậm chí còn có, chiến đấu kết thúc, Diệp Chân lại không có bất kỳ cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Mà chính là chắp tay nhìn lên trời. Lẳng lặng chờ đợi một vị nào đó khả năng xuất hiện khách nhân. Thế nhưng là, chiến đấu kết thúc sau nửa canh giờ. Cho dù là Chu Hồng này trướng thành trống bụng lớn đều đã tiêu mất xuống dưới. Diệp Chân cũng không có đợi đến khách đến thăm. Không tới sao, là ta tính ra sai. vẫn là bọn hắn không dám. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân trong đầu vang lên đại nhĩ đoá niếp đinh thanh âm: "Đại nhân, có người tới, nhưng cuối cùng lại không có động thủ. Rời đi, đại nhân, các ngươi chiến đấu chỗ, ít nhất có 10 vị khí tức thập phần cường đại có thể là tạo hóa cảnh tồn tại xa xa quan sát qua. Còn có 2 vị khí tức cực kỳ như có như không tồn tại. Thuộc hạ đoán chừng là hư không Liệp Vương, tại ngươi chiến đấu chi địa cùng công chúa điện hạ xa giá phụ cận. Vừa đi vừa về thăm dò một phen, cuối cùng đất mấy hơi trước toàn bộ trốn xa, không biết tung tích." Đại nhĩ đoá niếp đinh nói ra. "Dạng này a?" Diệp Chân khẽ cau mày đứng lên. "Bọn họ không có phát hiện ngươi đi?" "Không, ta có A Sửu đại nhân thái cổ thận khí ẩn nặc thân hình cùng khí tức. Bọn họ phát hiện không? Tiếp tục giám thị, trở về đi." Trước một câu là đối đại nhĩ đoá niếp đinh nói, sau một câu lại là cho thông tí hỏa hầu vương Tôn Bá, còn có núp trong bóng tối 2 vị hư không Liệp Vương nói. Lạc ấp, Đông Lai Các, nhân tôn hoàng Cơ Long nhìn lấy bước nhanh tiến đến đại quốc sư Vũ Chân, một mặt chờ mong, chiến quả như thế nào? Đại quốc sư Vũ Chân chậm rãi lắc đầu, nhân tôn hoàng Cơ Long lại là gấp, phái đi 20 tên tạo hóa thần nhân, còn có 2 tên tạo hóa thần tướng, đều không giải quyết được bọn họ đâu. Nếu như các ngươi Thiên Miếu chấp pháp thần tướng lại phối hợp một chút, đừng nói là cái kia gà mờ trọng thương Nam Man Thần Vương, cũng là hoàn hảo không có thân thể Nam Man Thần Vương, cũng không tiếp nổi a. Nhân tôn hoàng Cơ Long vội la lên. Nghe vậy, đại quốc sư Vũ Chân nở nụ cười khổ. Bệ hạ, cũng không có xảy ra chiến đấu. Không có xảy ra chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Nhân tôn hoàng Cơ Long là một mặt thất vọng. Bẩm bệ hạ, bọn họ vô pháp xác định Trường Nhạc công chúa chân thân ở nơi nào. Cuối cùng, cũng không có lựa chọn động thủ. Trường Nhạc chân thân tìm không thấy. Xa giá trong đâu? 89/10 là huyễn thân. Đại quốc sư Vũ Chân nói ra. Vậy các ngươi có thể nếm thử công kích trước Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân tên kia chỗ vào hiểm địa, hẳn là có thể đủ bức ra Trường Nhạc chân thân. Nhân tôn hoàng Cơ Long không hổ là đế vương, lập tức liền muốn ra một đầu kế hay. Đại quốc sư Vũ Chân trên mặt cười khổ càng đậm. Bệ hạ, biện pháp này thần không phải không nghĩ tới, chỉ là như thế động tĩnh quá lớn. Nhiều như vậy tạo hóa thần nhân cùng tạo hóa thần tướng, nếu là toàn lực thời gian dài xuất thủ, khẳng định sẽ kinh động hồng hoang đại lục tạo hóa cảnh tồn tại, cũng gây nên bọn họ chú ý. Đây cũng là đồng đẳng với tuyên bố tạo hóa cảnh tồn tại cấm đoán xuất thủ cấm lệnh triệt để mất đi hiệu lực. Một khi sở hữu tạo hóa thần nhân đều có thể toàn lực xuất thủ, đối với hồng hoang đại lục thế cục trước mắt mà nói, là tai nạn. Nhân tôn hoàng Cơ Long bình tĩnh nhìn lấy đại quốc sư Vũ Chân, con mắt trừng lớn lớn, hiển nhiên không thích kết quả này. Bệ hạ, mà lại lấy Diệp Chân giảo hoạt, loại này bức bách chỉ sợ không đạt được trong dự đoán hiệu quả. Cho nên, tại chưa có xác định Trường Nhạc công chúa chân thân vị trí chỗ tình huống dưới, là không thể tùy tiện xuất thủ. Này lại còn không xuất thủ, chẳng lẽ ngươi muốn chờ bọn hắn trở lại lạc ấp lại ra tay sao? Nhân tôn hoàng Cơ Long đột nhiên liền phẫn nộ gầm hét lên, nước bọt đều phun đến đại quốc sư Vũ Chân trên mặt. Bệ hạ, bọn họ đã có cực đoan phòng bị, về sau muốn đối Trường Nhạc công chúa điện hạ tay, chỉ sợ cũng rất khó. Cơ hội này bình thường khó mà đụng phải. Đại quốc sư Vũ Chân khóe miệng tràn đầy đắng chát, gào thét xong, nhân tôn hoàng Cơ Long nhìn lấy đại quốc sư Vũ Chân cười lạnh. Nói như vậy, cái này thứ nhất sách là không có cách nào thực hành. Lại hoặc là nói, đại quốc sư là muốn trơ mắt nhìn lấy trẫm chết đi. Sau đó trẫm vứt xuống như thế một cái rối bời giang sơn, nhượng người trong thiên hạ chế nhạo. vì vạn thế sỉ nhục. Đại quốc sư, ta mặc kệ ngươi có ý nghĩ gì. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trên mặt đột nhiên che kín dữ tợn. Nếu là thật có một ngày như vậy, chấm không có kéo dài tính mạng thành công, lại đem chọn cái đại chu thiên hạ làm thủng trăm ngàn lỗ, trở thành đại chu vạn thế sỉ nhục. Như vậy chấm trước khi chết, tuyệt đối sẽ đem bọn ngươi thiên miếu bôi xấu, làm để tiếng xấu muôn đời, không người hỏi thăm. Điểm này, chấm có nắm chắc. Nhân tôn Hoàng Cơ Long trung quy là nhất quốc chi quân, coi như sẽ bị đại quốc sư Vũ Chân Hoa ngôn xảo ngữ ngắn ngủi mê hoặc. Nhưng loại này chính trị nhạy cảm là khắc đến hắn thực chất bên trong. Cho nên, rất sớm thời điểm, nhân tôn Hoàng Cơ Long liền ý thức được, cũng minh bạch, đại quốc sư Vũ Chân cái gọi là thuần túy lấy nghiên cứu vì mục đích thí nghiệm, căn bản cũng là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài tử. Đại quốc sư Vũ Chân phía sau, không chỉ có thiên miếu cao tầng bày mưu đặt kế, khẳng định còn mang theo một loại nào đó mục đích. Bệ hạ, nói quá lời. Đại quốc sư Vũ Chân đột nhiên liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. A, bệ hạ hôm nay gào thét về sau, tựa hồ không có ho khan, càng không có thổ huyết. Trải qua đại quốc sư Vũ thật một nhắc nhở như vậy, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng là lăng một chút, cảm thụ được thể nội tình hình nói. Tựa hồ thật đúng là, đại quốc sư Vũ Chân đột nhiên khom người nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, cái thứ hai kéo dài tính mạng kế sách, đã nhìn thấy hiệu quả, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.